Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2568, phá cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vệ thần trùng tại trong quan tài đồng, hút ăn thần thi trên người nọc độc lại trải qua Trương Nhược Trần nhiều năm bồi dưỡng, đã phát sinh thoát biến cùng tiến hóa, xem như đời thứ hai vệ thần trùng. Ban sơ, hải khách căn bản không quan tâm, bị vệ thần trùng cắn xé như vậy một hai cái. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, trên thân thể của hắn, xuất hiện từng cây độc văn màu xanh. Cho dù hắn là thi thể, mà lại càng tiếp cận với tử linh thế nhưng là, vẫn như cũ cảm nhận được nọc độc khủng bố. Thân thể trở nên chết lặng đứng lên, tốc độ phản ứng trở nên chậm, lực lượng cũng tại trên phạm vi lớn trượt. Có thể nghĩ, nếu là những vạn tử nhất sinh cảnh sinh linh kia, bị cắn một cái, chẳng phải là muốn bị tươi sống hạ độc chết. Hải khách sốt cục ý thức được nguy hiểm, cảm giác được tử vong uy hiếp. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần bồi dưỡng được như thế một đoàn ẩn chứa thần độc phệ thần trùng, tính sai, không có khả năng rằng có tiếp nữa, nhất định phải lập tức rời đi. Suy nghĩ đến đây, hải khách đem ngưng kết thành đạo vực hơn 9 vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc đều thu hồi thể nội, hai tay bắt lấy hạo kiếp chiến phủ, đột nhiên hướng mặt đất một kích. Ầm ầm, không gian chấn động, thô to mà cường hoành lôi điện quang toa từ trên hạo kiếp chiến phủ tuôn ra, đem vây quanh phệ thần trùng đều đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả nơi xa, lớn chừng quả đấm thất tinh đế cung, đều bị một cỗ lực trùng kích chấn động đến va chạm hướng thật dày tường băng. Trương Nhược Trần đứng tại cửa cung, thân thể lay động, nói thầm một tiếng. Không hổ là thần thi chi thân, thần độc nhập thể, thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy một kích. Bất quá Trương Nhược Trần rất rõ ràng, hải khách đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp xuống hơn phân nửa là muốn chuẩn bị đào tàu. Trương Nhược Trần tính ngươi lợi hại, lần sau gặp lại ta nhất định mang theo khắc chế phệ thần trùng bảo vật lấy trên cổ ngươi đầu người. Hải khách hóa thành một đạo thần quang, hướng nơi xa cấp tốc phi độn. Ngươi cảm thấy còn có thể có lần sau, Trương Nhược Trần đạo thanh âm này còn tại sau lưng. Nhưng là, hải khách lại kinh dị phát hiện thất tinh đế cung xuất hiện ở trước mặt của hắn, hóa thành chân chính cung điện lớn như vậy mà Trương Nhược Trần đang đứng tại cửa cung trung tâm. Trương Nhược Trần hai chân kéo ra khom bước, hai tay lập tức trầm nguyên cổ kiếm, kiếm như đặt lên trên dây cung mũi tên. Bằng, tiếng dây cung vang lên, Trương Nhược Trần cùng trầm nguyên cổ kiếm, giống như hợp hai làm một hóa thành một đạo bay thật nhanh quang toa, lôi ra dài mấy chục thước cái đuôi, va chạm hướng hải khách. Hải khách răng khẽ cắn, cầm búa cánh tay giống như trong chóng đồng dạng xoay tròn, thể nội thần khí trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Một búa bổ ra ngoài. Ầm ầm, trầm nguyên cổ kiếm phá vỡ hải khách hộ thể đạo vực hung hăng đánh vào bộ ngực hắn, cả thanh kiếm đều đâm đi vào, mũi kiếm từ hắn sau lưng toát ra. Hải khách lưỡi búa, bổ trên người Trương Nhược Trần, đem hỏa thần khải giáp nện đến toát ra mảng lớn hỏa hoa. Trương Nhược Trần tà phi ra ngoài, đụng nát một chuỗi dài phế tích kiến trúc tại đáy biển cầy ra một đạo rãnh sâu hoắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo kiếp chiến phủ không có phá vỡ hỏa thần khải giáp nhưng là lực trùng kích kia, vẫn như cũ khiến cho Trương Nhược Trần toàn thân xương cốt đều tan rã, tạng phủ xuất hiện vết rách, trong miệng chảy xuống huyết dịch. Nếu là, hải khách dưới trạng thái toàn thịnh bổ ra một búa, Trương Nhược Trần cũng không biết chính mình bán thần nhục thân phải chăng có thể chịu được. Trương Nhược Trần một kiếm này, dùng hợp thiên kiếm hồn, khiến cho hải khách thánh hồn gặp trước đó chưa từng có bị thương nghiêm trọng. Bởi vì thánh hồn bị thương, muốn điều động thể nội thần khí, ngưng tụ ra đủ cường đại lực lượng đều trở nên không gì sánh được gian nan. Muốn đối phó tử linh cùng hải khách dạng này tử tộc công hồn linh của hắn, mới có thể đem hắn triệt để giết chết. Thanh Lộc Thần Điện tu sĩ, một mực đuổi tại Trương Nhược Trần hậu phương, giờ phút này, giấu giếm ở phía xa trong góc dưới chân dẫm lên một quyển to lớn cổ đồ che giấu trên người bọn họ khí tức. Xem ra là thật, Trương Nhược Trần lại có thể trọng thương hải khách, đánh bại nam thánh tin tức cũng liền không còn khó như vậy lấy tin. Bạch Phương nói, Bạch Phương là Thanh Lộc Thần Điện một vị vô thượng cảnh đại thánh, không cùng vô thượng cảnh đại thánh khác cùng một chỗ, đi dò xét bản nguyên thần điện chỗ sâu, mà là lưu lại, phụ trách bảo hộ Lam Anh cùng giữ gìn Thanh Lộc Thần Điện ở ngoài bản nguyên thần điện lợi ích. Một vị thiên vấn cảnh đại thánh, có chút khinh thường nói. Trương Nhược Trần bất quá là ỷ vào bồi dưỡng ra được phệ thần trùng, mới có thể khắc chế hải khách. Thế nhưng là Trương Nhược Trần mới là phệ thần trùng chủ nhân. Bạch Phương ánh mắt hướng Lam Anh nhìn thoáng qua, nói. Đi thôi, Trương Nhược Trần đã thành khí hậu, hải khách đều bị thiệt lớn, chúng ta coi như xuất thủ, hơn phân nửa cũng không chiếm được lợi ích. Bạch Phương tuy là vô thượng cảnh tu vi thế nhưng là tu luyện ra được thánh đạo quy tắc chỉ có hơn 2 vạn trăm triệu đạo, chiến lực so vạn tử nhất sinh cảnh hải khách còn muốn kém 1-2 bậc. Trương Nhược Trần bị hải khách bổ trúng một búa coi như không chết cũng nhất định trọng thương. Hiện tại chẳng phải là chúng ta thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Lam Anh nói, hắn đối với Trương Nhược Trần nguyên hội cấp thiên tài này thế nhưng là nhớ mãi không quên, vẫn muốn đem nó thôn phệ. Ngày sau đó, Lam Anh ánh mắt lại chuyển qua thân thể lung lay sắp đổ hải khách trên thân, cười nói. Không bằng hai cái cùng một chỗ thôn phệ. Bạch Phương trong lòng kinh hãi, vội vàng ngăn cản, nói. Thanh Lộc Thần Điện nhất quán chủ trương tuyệt không chủ động trêu chọc địa ngục giới cường địch, phải khiêm tốn ổn định phát triển. Giết Trương Nhược Trần là vì triệt để lôi kéo tu thần thiên thần. Thế nhưng là hải khách chính là vô định thần hải vị đại nhân vật kia đệ tử, lại là tử tộc tương lai tiếp nhận nguyên thiên mạch thế tộc cường giả đỉnh cao, tuyệt đối không động được. Trương Nhược Trần động đến, ta vì sao không động được? Lam Anh căn bản không nghe, cảm thấy Bạch Phương quá mức cẩn thận, trong lòng trói buộc quá nhiều, khó trách đời này đều chỉ có thể tu luyện tới vô thượng cảnh, nhiều lắm là tương lai được ban cho một viên thần nguyên tu luyện thành ngụy thần. Hắn chính là tuyệt thế thiên tài, há có thể nghe bực này người tầm thường lời nói làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe người tầm thường lời nói, sẽ chỉ cũng thay đổi thành người tầm thường. Người tầm thường sở dĩ biến thành người tầm thường, không phải là bởi vì trời sinh bình thường, mà là không dám làm việc phi thường, đi đường phi thường, thông phi thường chi biến. Lam Anh gọi ra 6 thanh chiến kiếm, đang muốn động thủ chợt hải khách trên thân, tuôn ra chói mắt thần quang, hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp thần vân, số chi không rõ thánh đạo quy tắc đem hắn thân thể bao khỏa. Có lôi điện tại trong thần vân xuyên thẳng qua, cũng có hải khách từng đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Bạch Phương hai mắt ngưng tụ, nói. Hải khách đang ngưng tụ vô thượng pháp thể, muốn phá cảnh. Hắn mới tu luyện ra hơn 9 vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc liền phá cảnh. Phế đi, hải khách xem như bị Trương Nhược Trần bức cho phế đi. Lam Anh lắc đầu cười lạnh, mang theo vài phần chê cười ý vị. Bạch Phương nghĩ đến chính mình ngưng tụ vô thượng pháp thể thời điểm mới tu luyện ra hơn 1 vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, lập tức cảm giác tâm là bị đâm một đao. Hải khách tu vi như vậy, một khi phá cảnh thành công, thánh đạo quy tắc số lượng nhất định vượt qua 1,000 tỷ đạo. Mặc dù vẫn như cũ là vô thượng cảnh, thế nhưng là dạng này vô thượng cảnh, đều bị trở thành bán thần. Bạch Phương sau nửa ngày, mới chậm tới, nói, đi thôi, hải khách chuẩn bị rất đầy đủ, đã nuốt trợ giúp ngưng tụ vô thượng pháp thể đế phẩm thánh đan, phá cảnh đã là tất nhiên. Hải khách trên thân phát ra khí tức càng ngày càng cường đại, quét sạch đến Thanh Lộc Thần Điện một đám tu sĩ ẩn thân chỗ. Một chút tu vi hơi thấp đại thánh cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng cùng thần uy mơ hồ kia, sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt. Chỉ cảm thấy, hải khách đã không phải là một tôn đại thánh, mà là một tôn thần linh. Hải khách phá cảnh đằng sau, nếu là phát hiện chúng ta núp trong bóng tối thăm dò, lấy hắn hung tính, nói không chừng sẽ đem chúng ta đều giết chết. Trương Nhược Trần có khả năng đã đào tẩu, chúng ta không trốn nữa, sợ là sẽ không có thoát thân cơ hội. Thanh Lộc Thần Điện tu sĩ, vội vàng nói, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lam Anh. Lam Anh rất là không cam tâm, nói, đi thôi, phá cảnh đằng sau hải khách hoàn toàn chính xác không phải chúng ta những người này có thể trêu chọc được. Chính như Lam Anh nói, hải khách ở thời điểm này phá cảnh, đích thật là tương đương tự hủy. Đối với muốn trùng kích nguyên hội cấp nhân vật đại biểu tu sĩ mà nói, tại vạn từ nhất sinh cảnh đỉnh phong tích lũy 1,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc là ắt không thể thiếu bậc cửa. Chưa qua bậc cửa, lại phá cảnh tương đương với đoạn tuyệt bước vào thế tộc cường giả đỉnh cao danh sách tư cách. Cái này, đại biểu không chỉ có chỉ là thanh danh, trên thực tế ảnh hưởng phi thường to lớn. Làm từ thần điện cùng từ tộc đệ nhất cường giả nguyên thiên mạch có quyền thế cùng hưởng thụ được bồi dưỡng tài nguyên, tuyệt đối là từ tộc đệ nhị cường giả hơn gấp 10 lần. Bởi vì từ tộc tại dưới thần cảnh thế tộc cần bất kể bất cứ giá nào, bồi dưỡng được một vị cường giả tuyệt thế thủ hộ cùng mở rộng từ tộc tại thế tộc lợi ích. Nguyên thiên mạch càng là tử tộc bề ngoài, đạt được nhiều như vậy tài nguyên, nguyên thiên mạch tại dưới thần cảnh có thể tích lũy đến cực hạn tình trạng, một khi đột phá đến thần cảnh, liền có thể trở thành trong thần linh cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn hải khách bởi vì mất đi trở thành tử tộc một đời mới bề ngoài tư cách coi như trong ngắn hạn đột phá đến thần cảnh. Thế nhưng là cần tại thần cảnh tu luyện vài vạn năm, mới có thể đạt tới nguyên thiên mạch vừa mới phá vỡ mà vào thần cảnh thời điểm thực lực. Dưới thần cảnh tích lũy có thể rút ngắn thật nhiều thần cảnh thời điểm thời gian tu luyện. Đúng là như thế, rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu là không vội mà cần lực lượng cường đại làm việc đều sẽ lựa chọn tại dưới thần cảnh nhiều tích lũy một đoạn thời gian. Hải khách đương nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không lựa chọn đột phá. Bởi vì Trương Nhược Trần mặc dù bị trọng thương, tuy nhiên lại xếp bằng ở trong phế tích sử dụng vạn chú thiên châu nguyền rủa hắn, khiến cho hắn không cách nào thoát thân đào tẩu. Phệ thần trùng lại phô thiên cái địa vọt tới, nếu là hắn không tuyển chọn đột phá cảnh giới, hôm nay nói không chừng muốn chết ở trong tay Trương Nhược Trần. Hải khách phá cảnh, đến hồi cuối, du tẩu tại thân thể của hắn bốn phía thánh đạo quy tắc vượt qua 1,000 tỷ đạo. Mà lại thánh đạo quy tắc trọn vẹn tráng kiện gấp đôi, mỗi một cây thánh đạo quy tắc có thể bạo phát đi ra uy lực thì là tăng lên tiếp cận gấp 10 lần. Phệ thần trùng nhích tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị trên người hắn phát ra khí tức cuốn bay. Trương Nhược Trần biết đã không ngăn cản được hải khách, đình chỉ nguyên rùa, hai đầu lông mày lộ ra một đạo ngưng trọng. Chậm rãi đứng người lên, thương thế trên người, đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn không có lựa chọn đào tẩu, dù sao chân lý chi tâm đã bại lộ, dù là còn có một tia cơ hội, đều được đem hải khách diệt khẩu, nói. Hai người các ngươi nhìn lâu như vậy, còn không chuẩn bị hiện thân sao? Bốn phía không có trả lời, Trương Nhược Trần lại nói, giết hải khách bảo vật trên người hắn, đều về các ngươi, ta cũng như thế không lấy. Thất thủ lão nhân từ lòng đất trôi ra một viên đầu, nói. Chuyện này là thật, ta Trương Nhược Trần há lại người thiếu bảo vật, Trương Nhược Trần nói, một tòa sáng tỏ không gian trận pháp chợt hiện ra ở trong nước xoay tròn. Dạ Du đại sư đứng tại trung tâm trận pháp, nói. Hải khách bộ thần khu kia đến về ta, thánh nguyên cũng phải về ta, hạo kiếp chiến phù ta cảm thấy vẫn là phải về ta. Không đáp ứng ta điều kiện này, việc này không có đàm luận. Ngươi đây là một cái điều kiện sao? Trương Nhược Trần nói, ngoài ý liệu là thất thủ lão nhân sảng khoái đáp ứng xuống, nói. Ba loại này về ngươi, nhưng hắn trên thân, bảo vật khác đều về ta. Nói một chút, lúc ấy Dạ Du đại sư cũng không phải là bị Trương Nhược Trần chế trụ, lấy Trương Nhược Trần tu vi cũng xa xa không chế trụ nổi hắn. Là thất thủ lão nhân, lợi dụng vạn chú thiên châu đánh lén, mới trấn trụ Dạ Du đại sư. Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân đều là đem tinh thần lực chơi đến xuất thần nhập hóa lão quái vật, trong đó thất thủ lão nhân tại vận mệnh thần vực thời điểm cùng Bạch Khanh Nhi đều giao thủ qua, thậm chí lừa gạt được nàng bản nguyên thần mục, nếu không phải bị Trương Nhược Trần trời xui đất khiến thu vào từ kim hồ lô, hắn đều đã đào tẩu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.